Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để cho bác Hàn, cho con mình một lời giải thích ư? Loại oan oan tương báo đến khi nào mới dứt? Rốt cuộc Hà Văn Hạo ngừng đầu nhìn Daniel, giống như người tri kỷ tốt nhất trong đời. Daniel, nếu cha của anh từng làm tổn thương một người phụ nữ, mà người phụ nữ đấy vẫn yêu ông ta, có lẽ người phụ nữ kia vẫn yêu cho đến giờ. Nhưng ông ta phát hiện bởi vì sai lầm năm đó, làm cho người phụ nữ kia ôm hận ra đi, để cuối cùng bị người cưỡng bức chết. Anh cảm thấy cha tôi sẽ làm thế nào? Daniel nhìn Hà Văn Hạo, người đàn ông gánh vác trách nhiệm nặng nề, ánh mắt rối rắm, có chút đau lòng. Hắn cúi đầu im lặng không lên tiếng. Hà trong mắt Hà Văn Hạo sẽ có chút tức giận và đau lòng, chậm rãi nói. Có lẽ người đời cũng rất nhiều cảm giác. Tôi cũng muốn đem chuyện này nói cho cha tôi biết, để cho ông ấy gánh chịu phần trách nhiệm. Nhiều người khác với mẹ tôi, ông ấy yêu gì Văn Giai, yêu khắc cốt ghi tâm như vậy. Giống như tình yêu của tôi và Hạ Tuyết. Những năm tháng tuổi già của ông ấy, tôi có thể nói cho ông ấy biết tất cả ư? Mặc dù tôi cũng không định che giấu ông ấy. Daniel ngừng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo cắn răng, hai mắt rưng rưng, lồng ngực phập phồng mãnh liệt nói. Mà tôi không muốn cha của tôi có thể giống mẹ tôi, khi biết sự thật kết thúc tính mạng của mình. Đó là vì cái gì chứ? Đó là không thể chịu đựng nổi nỗi đau trong cuộc đời. Tôi cũng đau lòng cho dì Văn Giai, bởi vì mẹ tôi nhất thời yếu đuối, tạo ra chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời người. Cho nên tôi biết tất cả chuyện Trác Bách Quân làm, bao gồm hủy diệt đứa con của tôi trong bụng Thư Lôi tàn nhẫn như vậy, sau đó giết Hạ Tuyết và Hy Văn. Thận trọng từng bước, lòng dạ tàn nhẫn. Hắn có nghĩ tới hay không, chúng tôi cùng một cội sinh ra. Tôi lần lượt lựa chọn tha thứ, tôi phải nhượng bộ thế nào nữa. Mọi chuyện hôm nay cũng bởi vì hai chữ thù hận khiến cho nhiều người bị tổn thương, cũng bởi vì thù hận khiến tất cả mọi thứ đáng lẽ tốt đẹp tất cả vỡ tan. Vận mệnh của tôi lúc mẹ tôi biến thành người giống đời thực vật, tất cả vỡ nát. Tôi thống hận chính mình, tôi hận nhất thời mềm mỏng, muốn cho người anh em này chút thời gian để tính đồng ở bên hắn. Nhưng cuối cùng tôi mất đi thuộc hạ thân tín, ngay cả tính đồng hắn cũng đành lòng sát hại. Nếu hôm nay tôi mềm lòng để cho người bên cạnh tôi chịu đả kích, tôi phải làm thế nào để không phụ công dưỡng dục của cha mẹ tôi nhiều năm? Làm thế nào không phụ lòng của những thuộc hạ vẫn trung thành với tôi? Nếu anh là tôi, anh có dũng khí nói cho người đã chịu đủ đả kích, lòng dù thương xót với mạng sống của cha mình không? Cho dù ông ấy từng phạm lỗi lầm gì, ông ấy cũng là cha tôi. Tôi muốn bảo vệ cha của tôi. Cho dù trong chuyện này chúng ta làm thế nào để hóa giải thù hận, tôi cũng muốn bảo vệ cha của tôi. Bởi vì tôi sắp mất đi mẹ tôi, tôi không muốn cha của tôi lại chịu đựng mọi thứ. Bao nhiêu năm trước ông ấy có lỗi gì? Lỗi chính là ông ấy yêu chân thành một cô gái. Daniel cắn hàm răng, hai mắt đỏ thẫm. Trong mắt Hàn Văn Hạo lóe lên cỗ hận thù, gương mặt co giật, nhớ bộ dáng đáng thương của mẹ nằm trên giường, tim hắn đau nhói. Tôi làm sao không biết, cha Bách Quân từng chịu tổn thương khó có thể phai mờ. Chính bởi vì thương tiếc một chút, tôi bỏ qua oán hận giết vợ con tôi, thử cùng hắn tiếp xúc. Bởi vì cùng một cội sinh ra, muốn trả lại cho hắn cuộc sống tươi sáng, rót cho hắn dòng máu mới hoàn toàn. Tôi có thể cho hắn tất cả, bắt đầu từ tôi. Tôi thay cha mẹ của tôi gánh chịu một chút, tôi thay cha mẹ của tôi chuộc tội. Nhưng hắn bị thù hận che mờ mắt. Nếu bây giờ tôi không đánh tan chuyện này, thù hận sẽ kéo dài đời đời kiếp kiếp. Cho dù tôi bất chấp tất cả, bao gồm tính mạng tôi, tôi cũng muốn ngăn chặn thù hận lần này. Dù cuộc Daniel hiểu rõ ngẩng đầu, lo lắng nhìn Hà Văn Hạo. Anh muốn làm gì? Hai mắt Hà Văn Hạo rét lạnh, nắm chặt tay vị ghế salon, vẻ mặt lạnh lùng. Chúng tôi đều phải từ trong thế giới của nhau đứng ra, tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ cuối cùng của hận thù này. Thời gian đã tới, tất cả mọi chuyện cuối cùng sẽ được giải quyết. Daniel không hiểu nhìn hắn. Hà Văn Hạo ngừng mặt, lại im lặng không lên tiếng, để cho thời khắc cuối cùng này ra phó cho thời gian. Hà Tuyết khổ sở gào khóc. Mẹ à, mẹ mau tỉnh lại đi. Hà tiểu thư, phu nhân có khỏe không? Tạ Anna đau lòng đi vào phòng bệnh, nhìn bộ dáng Hà Tuyết lúc này khóc thất thanh, dịu dàng hỏi. Hà Tuyết đau lòng lắc đầu, nhìn hai mắt Trang Minh Nguyệt tĩnh lặng. Trong lúc hoàng thần, cô cho rằng trong mắt mình run rẩy, cô cho rằng chỉ là ảo giác. Cô xoa xoa nước mắt, quay đầu nhìn Tạ Anna có chút lo lắng. Sao lúc này cô lại tới đây? Có phải Hà Văn Hạo xảy ra chuyện không? Tạ Anna mỉm cười nhìn Hà Tuyết. Không có, Daniel tổng tài đang cùng với tổng tài bàn sách lược đối phó Trác Bách Quân. Hai người bọn họ phối hợp vô cùng tốt. Tổng tài lo lắng cô có chuyện nên bảo tôi tới xem cô một chút. Hà Tuyết cười khổ nhìn Tạ Anna. Tôi không sao đâu, tôi rất khỏe mà. Tạ Anna nghe thế yên lòng đi tới bên cạnh Hà Tuyết, nắm nhẹ bả vai cô. Không có chuyện gì đâu, cô sẽ đi qua hết thôi, cô yên tâm đi. Cô phải tin tưởng Hàn tổng tài, anh ấy có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Hà Tuyết đành mỉm cười gật đầu nhìn Tạ Anna. Tôi không sao mà, cô cứ yên tâm. Tạ Anna bình tĩnh đi tới chiếc máy đun nước cho phòng bệnh, lấy một cái ly, vừa cẩn thận rót nước, hai mắt lộ chút lạnh lùng, để cho nước nóng xẹt qua ngón tay cái của mình, ngấm vào trong nước nóng. Cô không có chút đau đớn, chỉ thật yên tĩnh từ từ rót đầy ly nước. Vừa đứng lên nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đứng ở bên cửa, đang dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn mình. Cô lập tức mỉm cười. Tăng thiếu gia anh chưa nghỉ ư? Hà Văn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.